Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Nhà văn nữ Nguyễn Thị Thu Huệ rất quen thuộc với bạn đọc qua nhiều truyện ngắn khá nổi tiếng như Hậu Thiên Đường, Minu Xinh Đẹp. Truyện của chị thường đi sâu phân tích tâm lý của những người đàn bà có cuộc sống éo le trắc trở. Chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Hoàng Yến mời các bạn nghe một truyện ngắn mới đây của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ có tựa đề Lãng Quên Phiền Muộn. Hôm nay đông thật đấy. Vào đây nào, xinh thế, lại vòng mới này. Cô Kiều cười, hai răng cửa to như hai hạt ngô lai, nghênh ngang chắn giữa miệng, rộng như hai cánh cửa chắc chắn kiên cố. Son đỏ lem nhem, lông mày tô dài đến tai, mắt xanh đen trồi vội. Cô Kiều vừa nắm lấy bàn tay của chị nói luôn. Tay ẩm lạnh, xấu rồi. Chị thắp hương đặt lộc đi, em uống hộp nước. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, sắp rằm khách đông quá. Rồi chống tay lên đùi, đứng lên. Cô Kiều cao hơn 1m4, tóc dài và dày, làm đầu cô to đùng, chẳng cân đối gì so với người. Cô tu nước chè xanh ửng ực, hương khói mịt mù. Lấy từ dưới chiếu ra lọ dầu nước, cô đổ ra tay rồi quệt ngang mũi. Nồng nặc mùi dầu gió, mùi hương, mùi mồ hôi các loại, mùi nước hoa rẻ tiền. Lam muốn ngất. Cô Kiều lại nhe răng ra cười. Tháng này còn hạn, hạn vắt 3 tháng 10 ngày mới hết. Nhiều người yêu quá cũng hạn. Nhưng mà kéo lại, được công việc tốt, làm gì được đấy, có lộc to. Lam cười buồn. Chả cần lộc, chả cần việc. Chỉ cần bao giờ hết khổ thôi. Cô Kiều buông tay Lam ra nhìn chị đăm đăm. Vừa xinh vừa giỏi, làm sao mà sướng được. Người tốt chịu khổ là đúng. Không muốn chịu khổ thì phải tranh cướp giằng giật. Cướp giật để hết khổ thì thành người xấu. Thế thôi. Lam ngồi im nghe và nhớ từng câu. Thật là kỳ lạ. Bao lần Lam tự hỏi. Hình như ngôi nhà ngói bé nhỏ cũ kỹ quanh năm tối và mốc với một người điên điên dở dở 20 năm bỗng nhiên tỉnh lại để thành một bà bói này. Tại sao lại hút mình đến thế? Lần nào cũng phải xếp hàng chờ. Cứ 5 bữa nửa tháng hoặc có chuyện gì mới mẻ mơ hồ là Lam lại muốn đến. Xòe bàn tay ra. Dưới ánh sáng một ngọn đèn duy nhất sáng ở góc nhà. Lam có thể toàn tâm toàn ý, nghe hết những lời phán về quá khứ, hiện trạng, tương lai của mình. Thói quen sinh tính cách làm nên số phận. Cứ tưởng điều đó là hiển nhiên. Nhưng đến bây giờ Lam đã 40 tuổi, thành đạt trong cuộc sống, có đủ mọi thứ mà nhiều phụ nữ phải thèm. Chỉ thiếu một thứ, đấy là một tình yêu đích thực, thì không. Yêu ai cũng chân thành, nhưng xăm bữa nửa tháng lại tan. Tất cả những người Lam gặp hình như đều mắc một bệnh là hụt hơi, đuối sức. Cái gì ở họ cũng đoản. Lòng tốt ít, nghị lực thiếu, sự trung thực trung thủy vừa vừa, và chủ yếu là ngại dấn thân. Trẻ thì nông nổi, trung tuổi thì đều đã yên vị. Bảo thêm bồ bịch vợ bé thì thêm ngay, chứ bảo phá căn nhà lụp sụp vợ con nheo nhóc làm khổ đời họ để xây nhà mới thì dứt khoát không. Đưa vào tay cô Kiều hai tờ 20.000, Lam đứng dậy thở dài. Hỏi một câu để hỏi, dù biết trước sẽ nghe được câu trả lời thế nào. Liệu mai kia có khá hơn không? Cô Kiều cười, hai răng cửa đưa đẩy, đừng mong khá hơn. Làm người ba phần chịu khổ, một phần được sướng. Tuổi sướng qua rồi, từ giờ đến chết, sướng hay khổ là do mình nghĩ. Chỉ cứ nghĩ là mình đang sướng thì sẽ sướng. Lam cười đi ra. Nghĩ sao quay lại hỏi, chị Kiều có thích đánh son tím không? Cô Kiều cười bẽn lẽn, thật duyên dáng. Đúng là đàn bà chỉ xấu khi vô duyên. Cô Kiều bưng một bát cháo lên gác xếp cho ông bố già liệt nửa người ăn. Thấy ông cụ đang ngủ, cô để bát cháo và cái thìa bên cạnh, nói mà không cần biết ông có nghe hay không. Con đi đây, ông chịu khó xúc ăn nhé. Cứ tưởng ông già ngủ, hóa ra ông thức. Thấy Kiều quay lưng đi, ông cất giọng âm u như tiếng vọng của người dưới âm ti lọt qua kẽ nứt của đất. Có hộp kẹo anh ba gửi cho mày đấy. Kiều quay lại rồi nói, kẹo ăn đau răng, ông giữ lấy. Chân Kiều đá phải toàn những hộp cắt tông và giấy bọc hàng loạt soạt. Toàn đồ của các anh gửi về cho bố ngày ông tròn 70. Vài chục bộ con lê ngoại, caravat, rễ chục chiếc, kẹo, xì gà, thuốc thơm và thiết mừng. Ông già liệt cứ sáng sáng, lúc thuốc ngấm và đấy cũng là thời gian tỉnh táo nhất trong ngày, mang ra ngắm nghía xúc cảm dạt dào. 9 con, 8 trai, 1 gái út. Giàu con út, khó con út. 8 thằng thì 5 ở nước ngoài, 2 đi đi về về, 1 ở hẳn Sài Gòn. Chỉ sót mụn con gái út giặt sẹo từ lúc đẻ đến 21 tuổi, bỗng đờ dại, lại biết xem bói. Nó là cô Kiều dở người, cô Kiều đơ đơ, cô Kiều ma làm. Và cô Kiều ở nhà chăm bố mẹ, mẹ chết chăm bố. Năm nào cô và ông già liệt cũng nhận cơ man quà là quà, nhất là Tết Tây, Noel. Bọc quà nào cũng thơm, giấy gói còn thơm, huống hồ quà. Con lê màu lông chuột, hiện mặt thằng thứ tư. Cái mũ phớt kèm ba tong và tàu là mặt thằng hai, đôi giày là thằng sáu. Chúng nó biết ông bác sĩ già ăn chơi của thế kỷ trước thích gì, cần gì. Còn tiền, cô Kiều dù có hết tiền đi chợ, cũng không động vào tiền các anh giấu vợ gửi cho bố, tuốt tuột gửi vào tiết kiệm. 10 năm nay cô Kiều kiếm tiền rất khá, lại đều. Có một bàn tay sơ ra, bóp bóp, nắn nắn, và chỉ tay, ấn lòng bàn tay. Khoảng 1 tiếng, ít cũng có 20.000 với khách nghèo, nhiều là 50.000 với khách sộp. Cô Kiều cũng chả hiểu tại sao vì cái gì, mà cô cứ nhìn vào các đường vạch ngang dọc ở bàn tay của khách là nói. Như có ai đấy thổi vào đầu cô những lời đoán và mượn mồm cô nói ra những lời khuyên, nghĩ và làm điều thiện cho lòng thanh thản. Rất ít khi cô nói sai, chỉ có không đúng tuyệt đối thôi, chứ còn đúng đến 70-80% có. Thế người ta mới lặn lội đến và mất tiền cho cô chứ. Cô Kiều bôi son tím, vẽ mắt đen và kéo lông mày hình vòng cung, đuôi dài đến tai. Có bao nhiêu cái cặp, cặp hết lên đầu, quần áo mới, thêm chuỗi ngọc trai giả. Cô đi biến vào bóng đêm trong trèo, để lại sau lưng làn gió thoang thoảng mùi dầu nước hắc hắc. Không biết bao giờ cô ấy mới về. Người đàn bà gần 40, mặt trắng nhẵn phấn, lông mày nâu, mắt xăm lâu, nay ngả ánh xanh tím bọc lấy đôi lòng mắt đen đã nhạt màu thành tro. Cổ, hai tai, cổ tay, ngón tay, chỗ nào đeo móc được là đeo móc, toàn vàng là vàng, dễ đến 4 lượng 4 số 9. Sốt ruột hỏi một chị bằng tuổi ngồi lặng lẽ đợi chờ, nhưng không giấu được vẻ ghê gớm ngầm qua đôi môi mím chặt, cái cằm bệnh ngang và đôi mắt không tô vẽ mà đã sắc như dao chém xuyên qua nước. Chắc là cũng sắp thôi. Tôi chỉ đợi cô Kiều phán là đi thôi. Tối nay phải nộp phạt, chắc ăn mới chơi, vài nghìn đô chứ ít đâu. Thế còn chị? Bà đeo nhiều vàng hỏi. Người đàn bà cười nhạt lắc đầu. Lấy chồng làm quan tưởng sướng, ai ngờ khốn khổ. Không nhận đút lót thì bị thù, nhận đút lót thì há miệng mắc quai. Suốt ngày lo trên đe dưới búa, ăn một bữa cơm cũng không ngon, cứ như là sống trong lòng địch ấy. Tôi muốn nhờ cô ấy cúng dài hạn, thấy bảo cô ấy cúng thiêng lắm. Nhất đấy, cứ chuẩn bị lễ đón cô ấy về, qua hết. Hai người đàn bà hết ngồi lại đứng sốt ruột thay nhau ngóng ra ngõ. Ngõ nhỏ và dài, cuối ngõ là rẽ ra bờ sông Hồng. Họ gọi đây là xóm Lụt. Trừ mùa khô, còn lại lúc nào nước cũng thập thò. Lâu lâu không lội nước dọn đồ, dân ở đây thấy lạ. Xóm toàn dân tứ chiếng đến định cư, xây nhà không cần phép. Ngày ngày tỏa đi kiếm sống, tối về bắc ghế ra hè hóng gió. Trông ai cũng lấc cấc, hung hãn, nhưng sống với xung quanh rất biết điều. Họ giống một gia đình lớn che chắn cho nhau, vì chung một lý do duy nhất, đấy là cùng nghèo cả. Vợ ông làm quan hỏi vợ ông tội phạm. Chị theo cô Kiều lâu chưa? 3 năm rồi đấy, cả 100 lần xem, chưa sai lần nào. Thế còn chị? 1 năm, cũng đúng cả. Vợ ông làm quan thở dài. Cũng đếch hiểu nó là thế nào. Chỉ thấy nói đúng cả những chuyện chỉ 2 người biết. Lại còn bói vọng nữa chứ. Vợ ông tội phạm nói, rút một điếu thuốc nhỏ dài ra châm, chìa bao thuốc cũng nhỏ và dài ra mời vợ ông làm quan. Vợ ông làm quan lắc đầu, hỏi, bói vọng là thế nào? Là cô ấy xem tay tôi, nói về chồng tôi, rồi bồ của chồng tôi, chồng của bồ chồng tôi, đủ cả. Hồi Tết, cô Kiều bảo năm nay ông ấy phải chuyển nghề và lánh đi thì thoát. Không nghe, cứ húc vào. Tháng 2, còng tay luôn. Giờ tôi lo chạy, bán hết đồ, trắng tay cũng chạy. Còn người con của... Hai người đàn bà thuộc 2 đẳng cấp cách rất xa trong xã hội, bỗng nhiên gần gũi và chia sẻ tất cả những gì họ giấu kín với người thân, tin và kể cho nhau tất cả. Cũng như ai đến với cô Kiều, cũng nghe cô phán như nghe cha truyền đạo. Vợ ông làm quan hỏi, anh ấy tội gì? Tội buôn lậu, trốn thuế, lại dính cả đâm thuê chém mướn nữa. Vợ ông làm quan thở dài, so người lại như bị lạnh. Thế mà cô Kiều vẫn không về. Trên gác, ông bố liệt của cô Kiều ho húng hắng. Chiều nay cô Kiều khao bọn tiểu yêu món ốc luộc, 6 cân ốc và 1 chậu nhựa nước chấm. Đúng là đại tiệc. Hơn 10 đứa trẻ vô gia cư ở bến sông Hồng này, ngày tới đi làm thuê đủ việc. Chiều về tập trung nhà ông Lân chén tạc chén thù, rồi lăn quay ra ngủ lấy sức, sáng hôm sau lên đường chiến đấu. Chúng nó đứa nào cũng đen bóng, mắt sáng long lanh và ăn thì như rồng cuốn. Chỉ cần trong hơi gió nồng nồng của sông có thoảng mùi chua chua khét khét của mồ hôi phơi nắng là ông Lân biết có đứa về. Ông ở bến sông này từ ngày bằng chúng nó. Ông cũng không biết tại sao ông lại ở đây. Bố mẹ là ai? Ông chịu. Vật vã sống, vật vã lớn, vật vã tồn tại, vật vã già. Đã không gia đình, ông ở trong ngôi nhà luôn sát mép nước. Nước lên, ông dạt vào chân cầu. Nước xuống, ông về ở. Bao năm rồi, ông như chủ nhà trọ của bọn trẻ. Không lấy tiền thuê nhà, không lấy tiền ăn, nếu có bữa hứng chí, có lộc, ông khao. Bao thế hệ mồ côi đã lớn lên và ra đi từ đây. Một năm nay bọn trẻ có thêm bà giúp việc, đấy là cô Kiều. Bọn trẻ gọi cô Kiều ông Lân là mẹ Kiều, bố Lân. Lúc đầu cô còn ngượng, sau quen, rồi thích. Từ ngày cô Kiều hay đến chơi với ông Lân, chúng được chén yến tiệc nhiều hơn. Căn nhà nhỏ gió chạy luồn cửa trước, chui cửa sau, sáng đèn và nhiều tiếng cười bọn trẻ khuya hơn. Những đêm trăng tất cả ngồi bệt dọc mép sông, đứa gõ son nồi, đứa vỗ tay hát váng lên một góc. Ông Lân cười, cô Kiều ngồi gù gù lắc lư theo tiếng hát, đầu quay quay như lên đồng. Một nghề chuyên môn hái ra tiền của cô bao năm. Càng khuya, càng mát, càng vui. Cô Kiều đùa, bố Lân vui quá. Lũ lên, cao nhất từ năm 96 đến giờ, lũ miền Bắc, hạn miền Trung, lụt miền Nam, luôn là thừa chỗ nọ và thiếu chỗ kia, chứ không bao giờ là đủ. Chiều muộn, Lam phóng xe ra bãi đến thăm cô Kiều. Cũng phải hơn 3 tháng, chị mới tìm cô sau một chuyến công tác dài. Không vì thiếu tiền tiêu, không có niềm vui hò hẹn, chỉ còn công việc, tốt nhất là đi xa, đi những nơi mà những người đàn bà có gia đình ngại đến. Về Hà Nội, thấy nước lên ngoài bãi, Lam nhớ đến cô Kiều. Dọc đường ven đê, ô tô xe máy xếp hàng đều tăm tắp. Chợ hoa quả Long Biên nước ngập, nay họp trên đường cái. Vài người ngồi hong tivi, có nhà trải ni lông ra bãi cỏ ăn cơm. Nước lên, tất cả các con đường trong đê sóng sánh như những dòng sông nhỏ. Những chiếc thuyền cơ động chở người di chuyển thay xe máy hàng ngày. Bến sông tạm mùa lũ thật vui. Loanh quanh tìm đường vào, tuyệt vọng, định về, rồi quay đi. Chắc lần này đến cô Kiều, rồi sẽ lâu lâu lắm, Lam mới gặp lại. Tuần sau Lam đi nước ngoài, 3 năm nữa. Mọi chuyện chắc sẽ khác rồi. Lam thấy cần phải đi. Không hiểu rồi sẽ ra sao, cứ biết là đi đã. Có gì để mất nữa đâu mà tiếc. Lần này là duy nhất Lam đến cô Kiều không phải để chia tay cho cô nắn, cô soi đường chỉ tay ngược xuôi, để đoán, để khuyên những câu rất giản, thẳng tưng của một kẻ 2/3 cuộc đời là điên, 1/3 còn lại là tỉnh. Không biết viết, chỉ biết đánh vần và một chữ ký vòng vèo, lúc cần thì ký với nhà nước. Bao lần ngồi dự những cuộc họp cấp nhà nước, 3 bề 4 phía toàn tai to mặt lớn, ai cũng dắt bên hông vài cái bằng, 1-2 ngoại ngữ. Lam cũng vậy. Thế mà chẳng ai khuyên hay đọc ra cho cô một điều gì những lúc tuyệt vọng và cô đơn nhất. Cùng lắm là những điều Lam cũng có thể khuyên người khác cùng hoàn cảnh như mình. Riêng cô Kiều, bao giờ cô cũng đơn giản hóa mọi chuyện, gọi đúng tên sự việc. Và lúc nào ở nhà cô Kiều ra, Lam cũng thấy mọi chuyện căng thẳng bỗng thành vớ vẩn, tất cả. Căn nhà tồi tàn mốc thách, gác xếp, có một ông cụ liệt nửa người nằm, ngắm những hộp tặng phẩm trang trọng không bao giờ dùng được. Và những người đàn bà nhiều lứa tuổi, nhiều đẳng cấp đến và chìa những bàn tay vừa rửa ở chiếc máy nước góc cửa nhà để tay sạch xem cho rõ. Tất cả giống như một viên thuốc an thần hữu hiệu, cắt cơn đau đầu có thể làm chết người. Đến với cô Kiều xong, lần nào về phóng xe vượt qua cửa đê tối tối để vào thành phố, Lam cũng thấy hoang vắng, bơ vơ, rỗng tuếch của sự vô nghĩa, nhưng không còn cơn nóng nảy bức xúc trước khi đến. Loanh quanh thế nào, Lam đã gửi xe và trèo lên một chiếc thuyền. Một bé trai cởi trần, người đầy xương, chở Lam đi sâu vào trong. Những dòng sông ngõ, sông ngách chảy ra dòng sông phố. người đi lại bằng thuyền nói chuyện lao sao vui như hội. Thói quen chịu khổ bỗng thành niềm vui. Người dân bãi quen với lũ lên như người thành phố quen mưa, quen bão vậy. Lam cũng thấy vui. Thế những điều lâu nay làm cô trắng dài những đêm bỗng là vớ vẩn. Đầy đủ quá, kỹ càng quá, đòi hỏi tuyệt đối quá. Mọi thứ cứ quá đi bao nhiêu thì nỗi khổ kéo đến bấy nhiêu. Tại sao mình không là họ? Thằng bé hỏi và nhìn túi bóng quà trên tay Lam. Cô vào nhà ai? Vào nhà cô Kiều. Cô Kiều đơ đớ á. Lam gật. Thằng bé ngừng khỏa nước mặt nghiêm trang. Cô ấy còn ở đây nữa đâu. Vừa lúc thuyền trôi đến cửa nhà cô Kiều, Lam chỉ. Nhà cô ấy kia kìa, cô mới gặp cô ấy cơ mà. Mới, chắc cũng đến 2 tháng. Lam gật và nhìn. Ngôi nhà nhỏ và dài có cánh cổng sắt kéo ngày xưa mở rộng cả 24 giờ vì không bao giờ có trộm. Nay đóng chặt, sóng sánh nước ngập già nửa. Cô ấy đi lấy chồng rồi. Cô chả bảo cháu sớm để khỏi tốn công cháu, tốn tiền của cô. Cô Kiều lấy chồng. Lam tròn mắt, hết nhìn thằng bé lại nhìn ngôi nhà. Cứ có thuyền qua sóng lại táp vào, làm cánh cửa sắt rung lên nhẹ nhẹ. Thế ông cụ Liệt đi đâu? Ông ấy chết rồi, ma chay xong, cô Kiều lấy ông lên ngoài bãi. Thằng bé quay thuyền, lái trở lại đường cũ, nó cười. Đám cưới vui ra phết, cả lũ chúng cháu đi đón dâu, liên hoan một bữa ra trò. Cháu cũng dự đám cưới. Lam há hốc mồm nhìn thằng bé hỏi. Bỗng chốc cô tưởng mình đang trôi trên một dòng sông cổ tích chỉ có trong chuyện của bà ngày xưa. Có chứ à, bọn cháu ở bãi giữa, đứa nào chẳng được ông lân nuôi. Bây giờ thêm cả cô Kiều nữa, vui lắm. Lam thở hắt ra, im lặng, tròng trành trên sóng. Sông nhỏ và không sâu, vậy mà tất cả trở nên mênh mang, mênh mang. Gần đến bờ nước cạn, thằng bé nhảy xuống đẩy thuyền vào bờ. Nhảy ra khỏi thuyền, trả tiền nó bảo thôi, cô là người quen cô Kiều, cháu không lấy tiền đâu. Cô Kiều bác lên nuôi bọn cháu chẳng lấy xu nào, chờ có tí thuyền cho cô, mà lấy 2.000, cháu không thích. Rồi nó quay đi để đón một bà cụ tay xách làn đi chợ về. Lam kéo giật nó lại. Cô cảm ơn cháu đã nói thế thì thôi. Cháu có thể giúp cô chuyển gói này đến cô Kiều được không? Nó nhìn Lam dò xét thẳng thắn. Thế cô không sợ cháu lừa cô lấy gói này à? Lam lắc đầu không, cô không sợ. Cháu cứ nói là của cái cô tiến sĩ gửi tặng cô Kiều. Nhắn hộ cô là 3 năm nữa, cô ấy về, cô ấy sẽ đến thăm. Thằng bé gật đầu, ôm gói quà vào người rồi quay đi. Giữ thuyền cho bà già trèo vào. Nó cẩn thận đặt gói quà lên lòng, vì cả khoang thuyền bẩn thỉu, rồi nhẹ nhàng lướt đi, sau khi vẫy vẫy tay chào Lam. Lam chợt rùng mình, và biết rằng không thể đứng mãi ở cửa đây. Ở giữa một bên là thành phố khô khốc, như thể có bao nhiêu nước chảy hết qua con đê dài, làm thành những dòng sông nhỏ, táp vào dòng sông lớn, cuồn cuộn đổ ra biển. Sau lưng cô, trời thành phố nắng ngát gao, nắng tàn nhẫn dưới một bầu trời xanh rợn rợn. Trước mặt cô, sóng sánh những dòng sông sóng vỡ ra, đập vào tường, như tiếng cười của cô Kiều. Tiếng cười đưa người ta vào sự lãng quên những điều phiền muộn của cuộc đời. Tiếng cười của một cõi rất thật. Đấy là đời sống mà ai cũng phải chịu đựng, nhưng cũng cần biết hưởng thụ nó. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lãng quên phiền muộn của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận qua chuyện ngắn trên. Thoạt nghe, người ta có thể nghĩ đây là chuyện bói toán đồng cốt nhảm nhí nhuốm màu mê tín. Nhưng ngẫm kỹ thì không hoàn toàn như vậy. Đời sống tinh thần của mỗi người bao hàm cả yếu tố tâm linh, đôi khi quan trọng và cần thiết hơn cả đời sống vật chất hiện hữu. Nhất là khi người ta đang lâm vào tình cảnh bế tắc nào đó. Người xưa thường nói, không có việc không lên điện Tam Bảo. Ta thử xem qua những con người tìm đến với cô Kiều. Một phụ nữ đứng tuổi, dở khôn dở dại, chuyên xem chỉ tay đoán số mệnh. Đó là Lam, một phụ nữ trí thức, thậm chí có trình độ học vấn cao hẳn hoi. Tiến sĩ đang chuẩn bị đi nước ngoài. Một bà vợ của một quan chức đang ở vào độ phát nhưng sống không yên ổn. Một bà vợ của kẻ phạm pháp sắp bị xử lý. Họ đến để nhờ cô Kiều giúp mình giải hạn. Trong chuyện, ta thấy nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ không nói gì tới những nghi lễ cúng bái đồng cốt, mà dường như chị chỉ khai thác sâu vào khía cạnh tinh thần thông qua những diễn biến tâm lý nhân vật. Những lời khuyên của cô Kiều, theo tác giả thì đó là những câu rất giản thẳng tưng, cô luôn gọi đúng tên sự việc và đơn giản hóa mọi chuyện. Vậy mà nó lại rất có tác dụng, như những viên thuốc an thần hữu hiệu, cắt cơn đau đầu có thể làm chết người. Đó là điều kỳ lạ khiến cho những con người thuộc các đẳng cấp khác nhau trở nên gần gũi, thân thiện, tin cậy, kể hết cho nhau nghe những điều thầm kín. Và nghe cô Kiều khuyên nhủ như nghe cha truyền đạo. Thực ra vai trò của cô Kiều ở đây đúng hơn là vai trò của một bác sĩ tâm lý. Nó giúp người bệnh được phần nào an ủi, giải tỏa những ức chế, những phiền muộn để chấp nhận sự phức tạp của cuộc đời một cách nhẹ nhõm hơn. Càng về cuối chuyện, tác giả càng hé lộ cho ta thấy cô Kiều chính là người phụ nữ tốt bụng, có tấm lòng nhân ái, biết sống vì mọi người. Lãng quên phiền muộn là một chuyện có tính hướng thiện mà Nguyễn Thị Thu Huệ đã mang đến cho bạn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Đạo Tĩnh thực hiện tạm dừng tại đây. Thân ái chào các bạn. Chưa có.